pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1056 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi, xong, cũng không biết là bị năng vẫn là bị chọc tức. Tóm lại Chu Cảnh Long thân thể nhiều ít có chút hành động lực. Trong phủ bọn hạ nhân đều ở thở dài. Vương gia thật sự là quá đáng thương. Đúng là rất tốt niên hoa là lúc thế nhưng được như vậy bệnh. Đừng nói dục ngựa lao nhanh, tung hoành sơn thủy, kia hai cái đùi ngay cả cơ bản nhất đi đường đều làm không được. Hiện giờ hai cái đùi nhưng tính có điểm hy vọng đi. Đệ tam điều cẳng chân lại phế đi. Chu Cảnh Long hiện giờ cả người đều là một cổ tối tăm chi khí. Quán thượng chuyện như vậy cũng vô pháp không tối tăm mơ siêu tình huống của hắn tuy rằng có điều. Chuyển biến tốt đẹp, nhưng là so phía trước cũng cường không quá nhiều. Tứ chi năng động, nhưng là thực không phối hợp. Đi đường yêu cầu người đỡ. Bởi vì đôi tay run đến lợi hại. Ăn cơm như cũ yêu cầu uy thực. Lâm Tịch cách 2-3 ngày liền qua đi xem bọn hắn. Thủy Thiên Tẩy đã béo đến giống cái cầu. So từ trước Trần Viện Viện chỉ có hơn chứ không kém. Đi đường đều có chút lao lực. Lâm Tịch lại sai khiến Khác Tiểu Nha Đầu lại đây. Chuyên môn hầu hạ hai người bọn họ. Sau đó rốt cuộc có một ngày buổi tối. Chu Cảnh Long dùng tăm xỉa răng chọc mù Thủy Thiên Tẩy đôi mắt. Hắn chỉ có thể dùng loại đồ vật này. Vì phòng ngừa Thủy Thiên Tẩy giết chết Chu Cảnh Long. Này gian nhà ở bất luận cái gì bén nhọn vật phẩm đều không tồn tại. Như vậy run rẩy tay cư nhiên có thể dùng tăm xỉa răng cũng thật là đủ làm khó Tề Vương. Thủy Thiên Tẩy đầy mặt là huyết, thê lương thảm gào, nghe tin tới rồi Lâm Tịch phát hiện hai cái đại mập mạp chính khó phân ngươi ta vặn đánh. Thở hổn hển như nghiêu, cực kỳ giống mẫu quốc đô vật, từ ngày này khởi, hai người buổi tối đều là đã khuya mới tắt đèn. Bởi vì lẫn nhau phòng bị, cho nên vương gia cùng tẩy tẩy, ai cũng không dám ngủ, buổi tối không dám ngủ, ban ngày không muốn khởi, hai người mỗi cái nhật tử đều là dày vò, dạ dày đau liền uống rượu, khổ sở liền tự mình hại mình, tâm tình không hảo liền lẫn nhau tàn, các người ái làm gì, nhưng là đừng mẹ nó tới quấy rầy lão tử sinh hoạt. Hiện tại, Lâm Tịch không có việc gì liền mang theo trong nhà đám kia nương tử quân đi ra ngoài lãng. Bắt đầu thời điểm cũng mang lên vương gia, nhưng là từ Chu Cảnh Long ở bị người chỉ trỏ trỏ chi trước mặt mọi người đã phát một hồi tính. Tình sau, Lâm Tịch liền không hề mang theo hắn đi ra ngoài. Hiện giờ Tề Vương phủ các phòng tiền tiêu hàng tháng đều không ít. Hơn nữa toàn bộ đồng dạng đãi ngộ. Bao gồm vương phi chủ trạch cũng không ngoại lệ, mọi người đối mặt Lâm Tịch như thế đối xử bình đẳng. Trước nay cũng không ỷ vào chính mình là vương phi mà lấy quyền mưu tư. Cũng đều vui lòng phục tùng nhận nàng cái này trưởng gia. Không có việc gì một đám nữ nhân nói chuyện mỹ dung dưỡng sinh a. Buổi chiều ngắm ngắm hoa, buổi tối đánh đánh bài, mặc kệ chắc phi thứ phi vẫn là di nương thông phòng. Sinh nhật đều phải kêu đường sẽ, cuộc sống gia đình quá đến bay lên, mỗi người hồi tưởng từ trước kinh hồn táng đảm đi theo Chu Cảnh Long bên người nhật tử. Đều cảm thấy lúc trước có phải hay không đầu làm lừa đá. Vì như vậy cái cha nam tranh đấu gay gắt là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này vương phi, chúng ta đã sớm đi theo ngươi lăn lộn. Lâm Tịch đem quý phi dưỡng nhan cao lại lần nữa mân mê ra tới cầm đi cửa hàng bán. Thậm chí còn vẽ văn ngực, quần lót đồ án gọi người đi làm. Trải qua vài lần sửa chữa lúc sau đại gia từ lúc ban đầu bài xích đến điên đoạt. Với Tố Tâm cùng Khu Minh Lan đề nghị khai một nhà chỉ đối mặt phụ nhân cửa hàng. Chuyên môn bán mấy thứ này, Lâm Tịch vội đến chân không chạm đất. Thấy hậu viện các nữ nhân đích xác đã thích ứng loại này sinh hoạt. Vì thế liền bắt đầu đại buông tay. Có thể hành phong, có thể bố vũ. Một ngày này, trong cung lại truyền Lâm Tịch có điểm buồn bực, đùi ôm đến rất vững chắc, lại không có gì khác sự. Như thế nào lại truyền chính mình tiến cung a? Nói thực ra, kia địa phương Lâm Tịch thiệt tình không yêu đi. nói chuyện đều quải cong nói là một phương diện, chủ yếu là quy củ đại, cái này cũng muốn quy, cái kia cũng muốn quy, lão tử lại không phải dập đầu trùng, ngốc tại trong nhà nhiều tự tại. Kết quả truyền lời lưu lệnh người ta nói, muốn Lâm Tịch đem cửa hàng những cái đó quần áo nhặt đẹp mang lên một ít đi. Ác nguyên lai là coi trọng lão tử những cái đó văn ngực. Vì thế mang lên hai vị trắc phi cùng vào cung, nữ nhân đối với Mỹ theo đuổi, vĩnh vô chừng mực, vô luận xấu đẹp, hoàng hậu nương nương trong cung lần này náo nhiệt cực kỳ. Bốn phi chín tần tiệp dư mỹ nhân, ô mênh mông tễ một phòng. Nguyên lai là một vị phi tử trở về nhà thăm viếng. Kết quả thấy trong nhà muội muội có kiện kỳ quái áo lót. Muội muội nói trắng ra lên đặc biệt thoải mái, liền tống cổ người đi kia ra cửa hàng, phát hiện ăn mặc quả nhiên lại thoải mái lại hiện dáng người. Cái này phi tử liền mua 10 bộ chuẩn bị lưu trữ về sau xuyên. Chờ hồi cung lúc sau liền ở trong cung đầu truyền khai. Kết quả hoàng hậu nương nương sau khi nghe ngóng, nguyên lai kia ra cửa hàng lại là Tề Vương gia, lúc này mới có lần này tiến cung hành trình, thấy các phi tần đều là một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Hoàng hậu nương nương hỏi qua đại khái giá cả, kêu nội vụ phủ ấn phẩm trí trang, thống kê hảo sau làm Lâm Tịch trực tiếp phái người đi nội vụ phủ lãnh bạc. Lâm Tịch cũng không khách khí. Đem những cái đó bạc tất cả đều chiếu đơn toàn thu. Bọn người đi rồi, hoàng hậu u thở dài một tiếng. Tuy rằng có điểm tiểu thông minh, nhưng cũng là cái kiến thức hạn hẹp nhưng không quá mấy ngày. Hoàng đế hạ chiều lúc sau liền tới rồi nàng trong cung. Hơn nữa liên tiếp ba cái buổi tối, đều túc ở hoàng hậu trong cung. Tựa hồ là thật cao hứng bộ dáng. Hoàng hậu nương nương gọi tới chính mình tâm phúc. Đi hỏi thăm, gần nhất bên ngoài ra chuyện gì? Nghe được sự tình nhưng thật ra không ít, bất quá trải qua sàng chọn lúc sau. Hoàng hậu nương nương cảm thấy có thể làm hoàng đế đột nhiên đối nàng như thế khen ngợi có tăng. Nhiệt độ tình đưa tình, hẳn là cùng Tề Vương Phi có quan hệ. Gần 2 năm đông càn quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tháng 4 sơ 8 lễ 8 Phật ngày đó đế hậu cắt cử Tề Vương Phủ ở Quảng Nguyên Chùa thi cháo 3 ngày. Mỗi người nhưng lãnh một chén cháo, hai cái thô mặt bánh bột ngô cùng 10 cái đồng tiền lớn. Đế hậu chi nhân ái, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, trong lúc nhất thời vạn dân ca tụng, rốt cuộc hạ không hạ quá cái này lệnh, hoàng đế chính mình trong lòng còn không có điểm bức số sao. Hoàng hậu hiền đức, nãi chậm chi phúc, nãi đông càn chi phúc. Hoàng đế trước khi đi cố ý ôm hoàng hậu, thực chân thành để lại những lời này. Ân, Tề Vương Phi không tồi, đi cha Tề Vương Phủ còn có cái gì cửa hàng. Kêu nội vụ phủ chiếu ứng điểm mơ siêu, vì thế lấy Lâm Tịch cầm đầu Tề Vương Phủ nương tử quân lại. Chặt chẽ bế lên hoàng hậu nương nương này căn đại thô chân. Biết được trong cung sự tình lúc sau, Lâm Tịch cười, ở Diệu Huyền ngốc lâu rồi, nàng cũng học được loại này song thắng kịch bản, kỳ thật như vậy thật sự không có gì không tốt, tiềm tàng ở Tề Vương Phủ chung quanh ám vệ không biết khi nào tất cả đều bỏ chạy. Hiện giờ Tề trong Vương Phủ dùng người tất cả đều là nội vụ phủ phái lại đây. Nói vậy đế hậu cũng không có gì không yên tâm ơ siêu Lâm Tịch trong lén lút hỏi hân chúc tương lai. Có tính toán gì không? Không quá phận nàng nhưng thay chủ tính. Tiểu cô nương nói muốn bồi vương phi cả đời. Không nghĩ gả chồng, lương cao, cao phúc lợi, không chừng khi liên hoan, chi phí chung du lịch. Đầu ngốc mới rời đi nơi này khác đi nơi khác đâu. Hiện giờ có thể đi Tề Vương Phủ hầu hạ. Cũng coi như là uống thuốc phụ phân công việc béo bở. Đừng nói bọn họ, cơ hồ liền trong cung các nương nương đều có điểm hâm mộ Tề Vương Phủ hậu viện các nữ nhân. Tuy rằng không bằng các nàng tôn quý, chính là nhân gia sống được tùy tính tự tại, các nàng lại là dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, chỉ có cao lớn cung tường nội bốn cái giác không chung. Thường thường có người tới thấu Lâm Tịch nói. Nhà các ngươi vương gia hiện giờ liền không nạp cái thiếp. Thông phòng cũng đúng a. Có thể nói sao, nhà của chúng ta vương gia hiện giờ đó là tinh tinh nó đệ. phế phế đi, thế nhưng còn muốn hướng chúng ta hậu viện tắc người. Các hạ giáp tâm ở đâu? Hết chương.